Vô hạn phong lưu, chương 1 chủ thần nhập thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một ngày âm u đầy mây, khi mà Trần Thịnh đang từ trường trở về nhà, hắn nhặt được một chiếc đồng hồ không biết của ai làm rơi ở bên vệ đường định nhặt lên đưa cho đồn cảnh sát thì một tia sáng lóe lên, cái đồng hồ biến mất mà hắn có cảm giác như nó đã nhập vào thân thể của mình. Chưa kịp nghi hoặc xem chuyện gì vừa xảy ra thì một tiếng kêu máy móc vang lên trong đầu hắn. Xác nhận chủ nhân, đã xác nhận xong, bắt đầu chuẩn bị truyền tống đến thế giới đầu tiên, trong vòng 5 giây bắt đầu truyền tống. Âm thanh làm Trần Thịnh sợ hết hồn, cái quỷ gì trong đầu mình a, chưa kể truyền tống đến thế giới khác gì nữa đây. Hắn vội vàng la lên, ê vụ gì vậy, cái gì mà truyền tống đến thế giới khác, làm sao lại có tiếng nói trong đầu tôi. Nhưng không có tiếng trả lời, 5 giây đã đến, hắn chỉ kịp cảm nhận được ánh mắt khác thường của người đi đường nhìn mình thì hai mắt đã tối đen. Cảm giác thật là lạnh, đó là cảm giác hiện tại mà Trần Thịnh cảm nhận. Hắn chậm rãi mở mắt phát hiện mình đang nằm dài trên một bãi cỏ. Hắn phát hiện bầu trời đầy mây u ám, mưa lất phất làm cho hắn có một cảm giác thật khó chịu. Rốt cuộc đây là đâu a? Lồm cồm bò dậy, Trần Thịnh có chút ngán ngẩm nhìn xung quanh, không hề có một khái niệm gì về vị trí hiện tại của mình, tầm nhìn hiện tại cũng là cực kỳ có hạn, hoàn toàn không thể nhìn xa được trong cái kiểu thời tiết mưa phùn và sương mù này. Chưa kịp hoàn hồn lại thì hắn phát hiện một bóng người lai lắt tới gần hắn. Vui mừng quá đỗi, hắn chạy về hướng người đang đi tới, tuy nhiên chưa kịp mở miệng kêu lên thành tiếng thì hắn đã suýt kêu lên kinh hoàng. Đây rõ ràng không phải là một người rồi, ít nhất không phải là vật sống nữa. Trần Thịnh khẳng định chắc chắn rằng không bất kỳ một người nào mà não lộ ra ngoài, con mắt cũng sắp rơi ra mà còn sống được. Không cần nghĩ ngợi nhiều, vọt lẹ, hoàn hồn lại Trần Thịnh liền lấy hết sức bình sinh mà chạy. Đết cần biết phương hướng, bỏ xa con quỷ gớm ghiếc này là được. Cũng chẳng biết đã chạy bao lâu, rốt cuộc Trần Thịnh phát hiện một ngôi nhà hiện ra trước mắt, hắn cũng chẳng màn có thất lễ hay không, lao thẳng vào trong đóng cửa lại cái rầm. Vào trong mới phát hiện ra là nhà không có ai cả. Hắn cũng mặc kệ, đẩy cái bàn che lại cửa xong mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn tưởng chết, có điều căn phòng này sao thấy quen quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trần Thịnh suy nghĩ nhìn xung quanh, một cái giường, một kệ sách, một bếp lửa cháy bập bùng như chẳng bao giờ tắt. Làm sao mà giống y như trong Diablo 2 về nè, chẳng lẽ xuyên không tới thế giới Diablo rồi. Trần Thịnh không cần phải thắc mắc lâu vì khi hắn thử chạm vào giá sách thì bất ngờ một cây gậy văng ra cùng với vài đồng tiền vàng. Cầm lên tay thử suy nghĩ thuộc tính, lập tức hiện lên trước mắt hắn một vài thông tin. Đũa phép triệu hồi gâu lầm đất, một cái cực kỳ đơn giản thuộc tính. Ồ sao lại quá đơn giản vậy nè, công kích độ bền đâu, xem ra ở thế giới này hiện thực hơn nhiều so với trong trò chơi. Cũng phải thôi, đũa phép mà, dùng đi đánh người như trong game thì cũng phải gọi là quá vô lý. Đũa phép món đồ này, trong Diablo thế giới là rất thô to, không như trong Harry Potter chỉ nhỏ gọn có thể cất vào túi áo loại này. Có này cái mở đầu, Trần Thịnh liền theo thói quen nói thầm trong lòng bảng thuộc tính, một bóng mờ hiện lên trước mắt hắn. Tính danh Trần Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghề nghiệp vô hạn giả, cấp 10, 500, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, thể chất 1, máu 1, thể lực 1, tinh thần 1, ma lực 1, tự do điểm thuộc tính 50. Này cũng là cặn bã đến cùng cực, thể chất a, người ta khỏi đầu đều là ít nhất 5 hay 10 điểm thuộc tính, mình chỉ có đáng thương một điểm. Còn cái nghề nghiệp vô hạn giả là cái gì nữa? Rồi sao lại có tới 50 tự do điểm thuộc tính đây? Trần Thịnh có thật nhiều thắc mắc nhưng mà hắn chưa kịp tự hỏi nhiều thì bên ngoài truyền đến tiếng vang, báo hiệu cho hắn bên ngoài có người đến, tất nhiên là không phải người, mà là zombie, lũ này có lỗ mũi cho a hát, Trần Thịnh vô lực chửi rủa, cũng may mắn hắn vừa nhặt được cây đũa phép này, không thì tiêu rồi. Có điều gâu lầm đất cấp 1 cũng mất 20 mana để triệu hồi, may mắn hắn vẫn còn điểm thuộc tính tự do, vậy nên không hề do dự đem tinh thần lực tăng lên 30, hắn liền triệu hồi ra gâu lầm đất. Cấp 1 gâu lầm đất, máu 50, công kích 80. Thân cao chừng 1 mét, xem ra như cái người lùn, có điều Trần Thịnh hiện tại đặt cược hết vào nó. Gâu lầm cũng không có làm Trần Thịnh thất vọng, 1 mét thân người đem zombie nện bay, vài cú nện xong liền dứt điểm, phải nói nhanh gọn lẹ. Hắn nhìn lại thấy điểm kinh nghiệm tăng đem 50, biến thành 50. 500, số từ 1023, cách chương.